thậm chí còn giành được rất nhiều đồng tình. Rốt cuộc gặp gỡ một cái loại này Kaka, thật sự xem như tai bay vạ gió, nhưng trong đó vẫn là không thiếu có xem kịch vui người. Liền chờ hoàng đế một đạo thánh chỉ, đem nàng đánh rớt bụi bậm mần đi, nhưng mà tin tức truyền tới trong cung lúc sau. Hoàng thượng ở cao chính viễn xảo lưỡi như hoàng dưới, không những không có thu hồi nàng huyện chủ danh hiệu, ngược lại làm cùng nhau giải quyết lục cung liễu quý phi ban không ít đồ vật. Thậm chí còn triệu lâm tu ngôn tiến cung trấn an một phen. Chọc đến những cái đó ngo ngoe dục dịch thiên kim tiểu thư hoàn toàn thất vọng. Chỉ là lâm tu duệ trung quy là thuộc về lâm gia người. Phạm vào như thế trọng tội, Vinh Xương Vương phủ nhất định phải biến mất tại đây thế gian. Cho nên nói theo xuống dưới tước vị bị thu trở về. Lâm tu ngôn đối này đảo không lắm để ý, hắn chính bận tối mày tối mặt. Bởi vì ngày sau đó là Cố Hoài Du cập kê lễ. Vội xong chuyện của nàng lúc sau, còn có lâm chức yểu hôn lễ muốn làm mần đi hợp với vài ngày chưa nghỉ ngơi tốt. Dậy hắn thiếu chút nữa quên báo cho Cố Hoài Du, Tống Thời Cần sắp đến kinh thành tin tức. Khi đến buổi chiều, tố hình trong viện một mảnh yên tĩnh, thu sớm cúc ở dưới ánh mặt trời khai đến chính mậu. Lâm tu ngôn tản bộ mà đến lại thấy cửa phòng nhắm chặt. Chỉ có Hồng Ngọc ngồi ở hành lang hạ, trong lòng ngực thả cái sọt làm việc may vá. Tiểu thư đâu? Hắn hỏi, Hồng Ngọc đứng dậy hành lễ, rũ xuống đầu thấp giọng hồi bẩm. Tiểu thư nói đã nhiều ngày chưa nghỉ tạm hảo. Giờ thị liền trở về phòng ngủ, ngủ ba cái canh giờ, lâm tu ngôn nhăn nhăn mày. Có từng dùng quá ngọ thiện, Hồng Ngọc hơi một suy tư. Đã dùng qua, đại công tử là có chuyện gì sao? Không ngại trước báo cho nô tỳ. Đại tiểu thư tỉnh nô tỳ lại bẩm báo, lâm tu ngôn trầm mặc một lát. Không cần, đợi lát nữa ta chính mình cùng nàng nói, hắn xoay người chiều viện ngoại đi. Hồng Ngọc mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại thấy hắn xoay người hỏi. Đúng rồi, sao không nhìn thấy Lục Chi? Hồng Ngọc giật mình còn chưa đáp. Lâm tu ngôn đã bay nhanh lắc mình thượng bậc thang, duỗi tay đẩy ra cửa phòng, trong phòng trống rỗng một mảnh, chướng màn buông xuống bị gió cuốn khởi, mơ hồ có thể nhìn thấy chăn gấm san bằng, nào có nửa bóng người. Tiểu thư đâu? Hắn hỏi lại, Hồng Ngọc thấy giấu không thể giấu, thành thật công đạo, đi, đi ngoài thành. Lâm tu ngôn thở dài, trong lòng minh bạch nàng là đi chỗ nào. Có Tống Thời Cần lưu lại ám vệ đi theo, bên cạnh còn có Lục Chi, nhưng thật ra không cần lo lắng nàng an nguy, toại chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, phân phó Hồng Ngọc hảo hảo thủ môn. Kinh Châu chiến sự đã bình, thu thập xong chiến trường, đãi đại quân hơi sự tu chỉnh một phen sau, Tống Thời Cần liền áp phủ gia huynh đệ cập bắt được phản quân nhổ chạy hồi kinh. Lần này một trận chiến, đại quân dù chưa tổn thất nhiều ít, nhưng vẫn là có không ít binh tướng bị thương, cho nên hồi trình tốc độ phân ra chinh khi muốn chậm hơn rất nhiều. Ngày đêm kiêm trình được rồi nửa tháng có thừa, mới đến cự kinh 10 dặm hỗ ngoài thành. Ngày mùa thu trời tối sớm, Thái Dương vừa mới vừa ra sơn, ngoài thành đã xám xịt một mảnh, không khỏi nhiễu dân, đại quân dừng bước ở ngoại ô đất hoang thượng. Tống Thời Cần người tra xét một chút bốn phía tình huống. Bố hảo phòng vệ lúc sau, lựa chọn liền tại nơi đây dựng trại đóng quân. Đãi ngày mai sáng sớm lại vào kinh, lớn lớn bé bé hành quân trướng bay nhanh chi khởi. Khói bếp chậm rãi đằng thượng giữa không trung, sắc trời đen xuống dưới. Lãng nguyệt treo cao, sao trời dày đặc, bạn cảm lạnh phong từ từ có khác một phen cảnh trí. Nơi này địa thế hơi cao. Có thể nhìn ra xa đến nơi xa kinh thành thành phố ngọn đèn dầu huy hoàng. Trong đó có một tràn, chiếu hắn tưởng niệm người. Tống Thời Cần trong tay nhéo cái bình an phù, mặt mày ôn hòa khóe môi ngậm cười. Xem đến đang xuất thần, căn bản không phát hiện Mạc Anh không biết khi nào đã lặng yên không một tiếng động lui xuống. Chỉ để lại Cù Giật một người ở bên cạnh thủ. Ít khi, Cù Giật thấy thời gian không sai biệt lắm. Tiến lên hai bước giơ tay một cung, cất cao giọng nói, chủ tử, sắc trời không còn sớm, ngài nên trở về dùng cơm chiều, Tống Thời Cẩn gật đầu. Đem bình an phù thả lại đến ngực chỗ, đi thôi, trở lại doanh trướng sau, Cù Giật lấy cớ đi đoan đồ ăn, cùng phía sau có quỷ truy dường như bay nhanh chạy đi. Tống Thời Cẩn cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ quái. Cũng chỉ đương hắn là cao hứng, không có làm nghĩ nhiều liền bắt đầu thay quần áo, mới vừa đem giày nặng áo giáp quải đến trên giá. Trướng ngoại liền vang lên cầu kiến thanh âm, ni tiến vào, Tống Thời Cẩn một bên cởi ra y câm. Một bên nói, người tới vốn dĩ liền lùn còn cúi đầu, ăn mặc binh lính bình thường phục sức, thoạt nhìn lại gầy lại nhược, trong tay bưng cái khay, phía trên một chén ngô cháo hai dạng khác biệt ăn sáng. Hành quân gian khổ như thế thức ăn đã coi như hảo. Để ở đâu đi? Ta đợi lát nữa lại dùng, hắn tùy ý chỉ cái bàn. Ta tự mình làm, không chuẩn bị nếm thử sao? Người tới tinh tế thanh âm nói. Tống Thời Cẩn nhéo y câm tay đột nhiên dừng lại, có chút không dám tin tưởng. Khủng là sinh ảo giác, ngươi nói cái gì? Cố Hoài Du ngẩng đầu lên, đỉnh đầu đoàn thành một đoàn búi tóc sau này đạp đi xuống. Mày liễu bị họa hắc thả thô khoảng. Một đôi tựa say phi say mắt đào hoa cong thành trăng non. Ta nếm qua, hương vị còn thành, nàng cười nói. Tim đập lại tựa nổi trống. Như thế phóng đãng việc, hai đời thêm lên vẫn là lần đầu tiên làm. Cái này làm cho nàng có chút thấp thỏm, mà ni đã hảo chút thời gian không gặp. Vừa nghe nói hắn đóng quân tới rồi ngoài thành, Cố Hoài Du liền lập tức làm Trương Toàn liên hệ Mạc Anh. Mang theo Lục Chi mấy người thẳng đến Hỗ Thành mà đến. Tới rồi doanh địa ngoại mới phát giác không ổn. Hắn ngày mai liền sẽ hồi kinh. Nhiều chờ thượng một ngày thì đã sao? Như vậy suốt đêm tới rồi. Cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Hết chương.